Chương 14, trộm săn bắn giả lương, rừng rậm lùng bát. Hướng về bảo thạch đại lục thứ 2 đạo quán vị trí Kana Tư Thị tiến lên long đoàn người ngày hôm nay như trước tiến lên ở cam hoa rừng rậm, bị may liên lụy, hiện tại long đám người chuyến này mỗi ngày đẩy mạnh tốc độ đều là cực kỳ quy tốc. Tuy rằng không thể làm gì nhưng đây là chuyện không có biện pháp, người mới huấn luyện ra thể lực vấn đề mới là nhất hẳn là lên án. Có cơ gia nhập long bọn hắn không cần tiếp tục phải lo lắng ba món ăn vấn đề. Long thừa cơ hội này mỗi ngày đều cùng Sunny A Gen đồng thời, tên tiểu tử này đều sinh ra thời gian 3 tháng hẳn là có thể tiến hành hệ thống hóa huấn luyện tăng cường huấn luyện lượng, tù cổ xin đã quỷu cũng giống như vậy, cứ như vậy người mới huấn luyện ra may cùng Na NG tỏ trịp liền trở thành Long còn có tù cổ nhất thêm đối chiến mục tiêu. Tù cổ chỉ đạo may nói rằng, Sunny A Gen là băng hệ sở thai cùng ác hệ đặc thai song trọng thuộc tính. Vì lẽ đó lấy hiện tại tỏ chịp tới nói hỏa hệ phỉ giờ thái tuyệt chiêu phi thường hữu hiệu, vì lẽ đó ngươi nên hợp lý mà sử dụng sở bạc công kích. Hả, nhà may nghe theo tủ cổ tiền bối chỉ đạo ngón tay Sunny A Gen nói rằng, tỏ chịp, sử dụng sở bạc tuyệt chiêu ta sao tỏ chịp lúc này hưng phấn hướng về Sunny A Gen đón đầu liền vọt tới, một bên chạy một bên phun ra tinh điểm nát tan sở bạc công kích. Tủ cổ lúc này sốt sắng mà nói rằng, không đúng rồi y. Sử dụng khoảng cách xa đặc thù công kích thời điểm hẳn là dừng lại bước chân hảo hảo nhắm vào, giống như ngươi vậy căn bản rất khó bắn trúng mục tiêu quả nhiên. Sunny A Gen đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng mà tỏ chỉ sở hoặc công kích căn bản là đánh không trúng nó, không phải hướng về thiên không bay loạn chính là ở Sunny A Gen trước người mặt đất mù quét. May thấy thế vội vã nghe theo tủ cổ chỉ đạo phất tay vội vàng lớn tiếng nói, tỏ chỉ. Nghe ta mệnh lệnh mau dừng lại a ta sao tỏ chịp đối với may mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ, tên tiểu tử này đón đầu bút thẳng tắp mà liền hướng Sunny A Gen vọt tới. May gấp khua tay múa chân dơ chân nói, tỏ chịp không được a, không thể từ đánh chính diện nữ yêu Sunny A Gen đối mặt trước mặt xông lại tỏ chịp vì hơi cái nghiêng người trực tiếp liền tách ra, Sunny A Gen nhẹ nhàng duỗi ra bước chân liền đem tỏ chịp bán một cái ngã đầu ngã xuống. Cơn sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán sau đó hỏi bên người xù gì nói rằng, cái này tỏ chịp rất hoạt bát à, nhưng có phải là quá hoạt bát quá mức xù gì ha ha cười nói, cái này mà từ ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nơi đó vừa xuất đến vì lẽ đó còn không thích hướng ngoại diện sinh hoạt, nghe con mới sinh mà vì lẽ đó nhảy ra một điểm rất bình thường Sunny A Gen, quy ở tặc nữ yêu Sunny A Gen thân thể lóe qua một tia sáng trắng vọt thẳng đã qua đem tỏ chịp thân thể đánh bay mà lên. Sunny A Gen lượng ra bản thân sắc bén lợi chảo. Trước mặt nhảy đến tỏ chịp phía trên, Sunny A Gen cánh tay vung vẩy lấy bóng chuyển chụp giết tư thế đem tỏ chịp tầng tầng đập trên đất. Tỏ chịp hắc lưu lưu con mắt hiện vòng xoáy trạng nằm trên đất cũng lại bò không đứng lên, 2-3 lần liền bị giải quyết. May ôm đầu chạy tới cẩn thận từng ly từng tí một mà đem tỏ chịp nâng ở trong bàn tay, thiếu nữ ủy khuất nói, à... Tỏ chịp đều do ngươi không nghe lời như vậy thua trận thực sự là quá không cam lòng tâm rồi Long ôm đầu than thở. Thật đúng, vốn là muốn làm Sunny A Gen tìm cái đối thủ thích hợp rèn luyện năng lực của nó. Bây giờ nhìn lại càng như là Sunny A Gen rèn luyện tỏ chịp. Ai ai, thực sự là nhược kỳ cục gác cơn nói rằng, hiện tại tỏ chịp chiến tích là linh thắng tới đi. Không chỉ bại bởi tủ cổ xin đã của còn có Long Sunny A Gen, thậm chí ngay cả sụ gì hỏi điệp đều thắng không được. Coi như là người mới bổ kẹ mẩn QNZ quá yếu, huống chi ói điệp hay vẫn là thảo hệ gờ giặt hai bổ kẹ mẩn, ở thuộc tính trên tỏ chịp tuyệt đối chiếm ưu. May đem tỏ chịp thu hồi đến buộc bạn trong, thiếu nữ vô lực quỳ trên mặt đất thất vọng nói rằng, đều từ trong nhà xuất đến thời gian dài như vậy, không chỉ liền một con bổ kẹ mẩn đều không có thu phục hơn nữa tỏ chịp đến hiện tại còn đều không trọn vẹn nghe lời. Ai, quả nhiên ta hiện tại trở thành huấn luyện gia quá miễn cưỡng. Không phải nguyên liệu đó A Long cùng cỡ các nàng nhìn nhau một cái, như loại này người mới bổ kẹ mẩn đẳng cấp đều là rất thấp, hơn nữa người mới bổ kẹ mẩn còn muốn đặc biệt vì người mới huấn luyện ra cung cấp nhập môn trợ giúp, vì lẽ đó như may cùng tỏ chịp tình huống như thế thực sự là quá thiếu. Long chỉ biết là phía trước tiền lệ chính là lúc trước gạt cùng chủ, điều này nói rõ may huấn luyện ra đẳng cấp không phải bình thường thấp. Mà là gần như là số 0A2 ngày nay đảm nhiệm may người mới nhập môn huấn luyện đồng thời L.E.I. tiền bối tự xưng tủ cổ suýt chút nữa thì phát điên. Nha đầu này nhìn thấy hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẹ mẩn càng là bị thảo hệ gỡ giặt hai trong. Hơn nữa là tính cách nhát ga nói điệp đánh ngã xuống suýt chút nữa không có tại chỗ nổi khủng. Tu cô hiện tại trải qua từ bỏ muốn kéo may nhập bọn ý nghĩ, hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra làm sao có thể như thế bất ức đây. Suzy nhìn liên tiếp thất vọng may an ủi mà nói rằng, từng bước đến đây đi, ngươi tình huống bây giờ cùng lúc trước gạt gần như, thế nhưng phía sau hắn còn không là bắt được Indigo Lit cùng Silver Lit bắt cường tư cách, hơn nữa còn là Orgen Lit danh nghĩa huấn luyện ra đây. Long đối với Suzy rất là tán thành, người mới huấn luyện ra sợ nhất chính là mất đi tự tin. Suzy nhìn GPS hướng dẫn nghi nói rằng, phía trước vừa vặn có cái bổ kẹ mẩn trung tâm. Chúng ta vừa vặn có thể đi nơi đó nghỉ ngơi một chút, cận buổi trưa hôm nay cùng ta cũng không cần khổ cực chuẩn bị cơm trưa cùng tổ kẻ mẩn đồ ăn đây. Vừa nghe đến có tổ kẻ mẩn trung tâm tất cả mọi người là trở nên hưng phấn, tủ cô khó mà tin nổi mà nói rằng, thực sự là không nghĩ tới à, ở bên trong vùng rừng rậm này vẫn còn có tổ kẻ mẩn trung tâm. Cận giải thích nói rằng, bởi vì cam hoa rừng rậm liên tiếp tỉ kéo bậc city cùng Kana tư thị chủ yếu đường nối. Hơn nữa này một cánh rừng diện tích lớn vô cùng, rất nhiều lữ hành bổ kẹ mẩn huấn luyện gia hội đi qua từ nơi này đồng thời lại ở chỗ này tu hành, vì lẽ đó hồ hền khu vực bổ kẹ mẩn liên minh cố ý ở này một cánh rừng trong thiết lập bổ kẹ mẩn trung tâm. Bởi vì bảo thạch đại lục khí hậu khá là ấm áp vì lẽ đó rừng rậm diện tích bao trùm rất lớn, cũng không phải chỉ có cam hoa bên trong vùng rừng rậm thiết có bổ kẹ mẩn trung tâm. Long nghề này 5 người vừa nói vừa đi. Nhưng mà mọi người đột nhiên phát hiện ở mặt trước một khu vực nơi này một đám lớn cây cối trơn nên chọc lốc bị phá hỏng rất lợi hại, chọc lốc trên cây khô đâu đâu cũng có vết chảy. May kinh ngạc mà nhìn này một vùng nói rằng, nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì sao tủ cổ suy đoán mà nói rằng, có thể hay không là nơi này phát sinh kịch liệt bổ kẹ mẩn chiến đấu long từ một cái trơ chuỗi trên cây khô lấy thêm một viên tiếp theo hình thoi phi tiêu. Cái này vật kỳ quái một đầu khác còn liên tiếp một đoạn ngắn đứt đoạn mất chức võng, chúng nữ tò mò vây lại đây thế nhưng đối với long đồ vật trong tay nhưng là không làm rõ được đến tột cùng là cái gì. Long ước lượng trong tay đồ chơi nhỏ nói rằng, e sợ này không phải phổ thông bổ kẹ mẩn chiến đấu đơn giản như vậy, nào có người sẽ ở bổ kẹ mẩn chiến đấu có ích trên vật này. Nếu không làm rõ được là món đồ gì mọi người không thể làm gì khác hơn là đem nghi hoặc chi tâm chôn ở trong lòng. Đoàn người đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm, nhưng mà nhượng đại gia giật mình chính là dẹn nì tiểu thư dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Long đám người chuyến này lúc này tò mò đi tới dò hỏi, dẹn nì tiểu thư còn có giỏi tiểu thư, xin hỏi nơi này là xảy ra chuyện gì sao dẹn nì cùng giỏi tiểu thư nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện một tốp người không khỏi mà kinh ngạc hỏi, các ngươi là Long móc ra bổ kẹ mẩn sách tranh lượng mình thân phận của chính mình giải thích nói rằng, ta là tới tự cạn tổ khu vực bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, vì tham gia hổ hền liên minh mà cùng đồng bạn đồng thời lữ hành. Vừa chúng ta ở bên trong vùng rừng rậm thập đến một cái rất vật kỳ quái, thế nhưng không nghĩ tới rèn nhỉ tiểu thư lại ở chỗ này, hiện tại vừa vặn xin mời đem vật này giao cho ngươi xem. Nhìn thấy Long lấy ra chứng minh thân phận rèn nhỉ tiểu thư yên lòng, nhưng mà có cẩn thận từng ly từng tí một mà kết quả lòng trong tay đưa tới này một viên ngăm đen hiện ra ánh sáng lạnh phi tiêu thất kinh nói, cái này là bắt dư võng, là bổ kẹ mẩn trộm săn bắn giả dùng tới bắt hoang dại bổ kẹ mẩn thường thường dùng đến công cụ. Bổ kẹ mẩn trộm săn bắn giả lòng đám người chuyến này lấy làm kinh hãi, ngẫu sau sủ gì che miệng lại kinh ngạc nói rằng, như vậy chúng ta vừa nãy chứng kiến chỗ đó quả nhiên không phải phổ thông bổ kẹ mẩn chiến đấu gì dấu vết lưu lại. Nguyên tới nơi này dĩ nhiên có trộm săn bắn giả qua lại rèn nhỉ tiểu thư gật gù một mặt ngưng trọng nói rằng, bởi vì cam hoa rừng rậm diện tích lớn vô cùng vì lẽ đó sinh sống rất nhiều hoang dại bổ kẹ mẩn, hơn nữa trong này địa hình phức tạp dễ dàng cho chỗ ẩn núp lấy liền. Trở thành trộm săn bắn giả môn thường thường đến thăm địa phương. Gần nhất chúng ta chính là nhận được tuyên báo, ở vùng này phụ cận có trộm săn bắn giả đang hoạt động, hơn nữa từ chúng ta mấy lần ở án phát hiện trận phân tích được manh mối. Từ thủ pháp đến xem hẳn là một cái bị xếp vào truy nã danh sách tên bổ kẹ mẩn thợ săn lương lòng tiếp nhận rèn nhỉ tiểu thư trong tay lệnh truy nã sau đó cùng chúng nữ lẫn nhau chuyện xem. Rèn nhỉ tiểu thư tiếp tục nói, người này thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, là cái năng lực không cần thiết chút nào lấy thương tổn bổ kẹ mẩn. Phương thức đến bắt được con mồi nhân vật lợi hại. Rồi tiểu thư cũng là nói, vừa nãy rèn nhỉ tiểu thư chính là tới hỏi ta gần nhất có phát hiện hay không bị thương bổ kẹ mẩn. Thế nhưng phía ta bên này nhưng là không có được bất kỳ manh mối, gần nhất 2 ngày đều không có cái gì lữ hành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra đi ngang qua nơi này. Cơn nhìn lệnh truy nã trên cái này, một con màu xanh lục tóc ngắn sắc mặt hung ác nam nhân đôi mi thanh tú ninh lên, ngữ long gia tộc đại tiểu thư cầm trong tay lệnh truy nã tạo thành một đoàn giọng căm hận nói rằng, lấy loại này bất kể đánh đổi đồng thời thương tổn bộ kẹ mẩn phương thức đến bắt được hoang dại bộ kẹ mẩn người thực sự là quá đáng thẹn, thứ bại hoại như vậy quả thực là huấn luyện ra xỉ nhục. Nếu gặp phải ta liền tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, như bộ kẹ mẩn trộm săn bắn giả lương như vậy cặn tuyệt đối không thể tha thứ. Long nhìn dị thường phẫn nộ rất nhiều đem cái này lệnh truy nã trên nam nhân băm thành 8 mảnh cẩn không khỏi mà nói rằng, thật không hổ là ngự long gia tộc đại tiểu thư, này một phần tinh thần trọng nghĩa quả thực là quá mãnh liệt. Được rồi, ta xem nếu như không tự tay đem cái này trộm săn bắn giả thu thập cẩn lên là sẽ không cam lòng. Tu cô nắm tay một mặt tức giận nói rằng, đại thúc ngươi đang nói gì đấy, lẽ nào gặp phải tình huống như thế chúng ta vẫn có thể khoanh tay đứng nhìn à, ngươi quên sỉ vợ lít trên phở ổ rẹn thở rổn đa y sau đại sư đối với ngươi giao phó sao, vì lẽ đó dù như thế nào cũng không thể nhượng cái này gọi lương xấu xa ra hỏa tiếp tục nhân nhân ngoài vòng pháp luật, chúng ta bổ kẻ mẩn huấn luyện ra nhưng là tuyệt đối không cho phép thứ bại hoại như vậy đến bại hoại thanh danh của chúng ta. Lòng có chút buồn bực. Chính mình cũng không có nói mặc kệ, chỉ là cảm giác có hơi phiền toái cùng vướng tay chân mà thôi. Kết quả tủ cổ nha đầu này không nói lời gì liền đem hắn một trận thuyết giáo, thậm chí ngay cả phở ổ rẹn thờ dồn đều kéo ra ngoài. Long cảm giác mình không nữa làm chút gì thật muốn bị khinh bỉ. Hắn xoay người đối với rẹn nì tiểu thư nói rằng, chúng ta hay là đi vừa nãy chỗ đó xem một chút đi. Rẹn nì tiểu thư trên người hẳn là có chứa gở giáo lì thờ hoặc là ạt cạn nhìn đi. Như vậy hay là có thể phát hiện đầu mối gì? Jenny tiểu thư nghe được Long gật gù, sau đó bên này một đám người vừa mới đến bộ kẹ mẩn trung tâm liền cái mông đều còn chưa xuống tòa, sau đó lập tức liền lại mang theo Jenny tiểu thư vội vã hướng về vừa mới cái kia nơi khởi nguồn điểm đổi tới. Long dương tay vứt ra một viên của bạn, màu vàng tịt ghi hót dương cánh bay ra, Long ngẩng đầu lớn tiếng mà nói rằng, tịt ghi hót, xin nhờ ngươi trên không trung thu tác một tí. Phát hiện tình huống dị thường lập tức trở về báo cáo cơ, nhìn thấy lập tức QNZ là theo tung một viên của bạn. Giờ dạ gồn, xin nhờ ngươi theo tịt ghi họ đồng thời phân công nhau tìm kiếm ác giờ dạ gồn xoay chuyển thật dài thân thể phi phù ở giữa không trung cùng tịt ghi họ phân công nhau hành động. Trên mặt đất rèn nỉ tiểu thư, QNZ là đã sớm thả ra gở rào lì thờ. Này con khíu giác phi thường nhạy bén bổ kẹ mẩn một vừa dùng mũi trên đất ngửi mùi một bên bốn phía tìm tòi. So với mới đã qua hơn 10 phút, tịt ghi họt bên bay lộn thân thể trở lại, Long nhìn giữa bầu trời không ngừng lượn vòng để gọi tịt ghi họt cười nói, đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện manh mối, hiệu quả đúng là rất cao à, xem ra tịt ghi họt đã qua thời gian 1 năm lý dẫn dắt tịt ghi môn ở bên trong vùng rừng rậm khắp nơi tới lui tuần tra vì lẽ đó tương đối quen thuộc bên trong vùng rừng rậm hoàn cảnh đi. Việc này không nên chậm trễ, Long này cả đám còn có rèn nì tiểu thư vội vã cùng sau lưng tịt ghi họt cấp tốc truy chạy tới, ở một chỗ dưới sườn núi diện lùm cây trong, mọi người phát hiện một cái bị nhiều màu sắc vải bạt che khuất to lớn hình chữ nhật thể như thùng đựng hàng như thế đồ vật, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tất tất tác tác âm thanh. Gơ giáo lì thở chung quanh quay một vòng về đến bên người mọi người lớn tiếng mà kêu to, rèn nì tiểu thư nói rằng, xung quanh không có phát hiện người tung tích. Hơn nữa QNZ không có phát hiện cạm bẫy loại hình đồ vật. Mà tù cổ đã sớm không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ đi lên phía trước đêm này một tầng nhiều màu sắc vải bạt xốc lên, một cái to lớn sắt thép lao tù xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà bên trong nhưng là giam giữ 10 mấy con đặt bốc, như vậy bổ kẹ mần từng cái vết thương đầy dây trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hệ cản, xa bổ kẹ mần, thuộc tính làm độc hệ và sần hai. Ở bãi cỏ trong lượng lớn sinh tồn, từ khi ra đời liền không mang theo độc tính, bị cắn QNZ chỉ là sẽ cảm thấy đau mà thôi. Thỉnh thoảng đem thiệt phun ra quan sát xung quanh, coi có hay không gặp nguy hiểm. Yêu thích đem thân thể quyển thành một vòng nghỉ ngơi, bất luận kẻ địch từ phương hướng nào kéo tới, cũng có thể ngẩng đầu đối mặt nơi đó nghênh địch. Hệ càng theo lớn lên, thân thể của nó hội càng ngày càng dài, mặt khác, buổi tối thì nó hội đem thân thể quyển ở trên nhánh cây ngủ. Vô thanh vô tức trên đất di động, hội ăn cắp tịt ghi hoặc sập rào trứng, toàn bộ nuốt xuống. Có thể tự do mà nhếch miệng trương răng, bất luận bao lớn con mồi QNZ nuốt đến lên dưới, bất quá nhưng sẽ nhờ đó trơn lên thân thể quá nặng, mà không cách nào hoạt động. Nhìn này một đám vết thương đầy dây hệ cạn, may lúc này đồng tình nói rằng, thực sự là quá đáng thương, những này bổ kẹ mẩn xem ra thương thế rất nặng, hơn nữa chúng nó ánh mắt từng cái như vậy bất lực, đến tột cùng là ai tàn nhẫn như vậy đưa chúng nó quan ở nơi này. Jenny tiểu thư ngưng giọng nói, không cần đoán, cái này nhất định là xuất tự bổ kẹ mẩn thợ săn lương cánh tay, ta vừa nãy liền nói. Người này là một cái có thể không từ thủ đoạn nào dù cho lấy thương tổn con mồi để đánh đổi cũng phải đạt đến mục đích, người đúng là quá đáng ghét rồi. Cơ cùng chúng nữ nhìn này đáng thương hệ cản môn từng cái căm phẫn sục sôi. Cơ đi tới sắt thép lao tù phía trước nói rằng, nói tóm lại chúng ta hay vẫn là trước đem những này hệ cản thả ra lại nói, sau đó. Ở đây ôm cây đơ y tho đem cái kia thợ săn lương nắm lấy. Cơ nói liền đưa tay đã bắt giam giữ hệ cản sắt thép lao tù. Thế nhưng bất ngờ phát sinh, một trận cường lực điện lưu đầy dây đem cả người bỗng nhiên bắn bay đi ra ngoài. Long tay mắt lanh lẹ vội vã xông tới đem cơn ôm chặt lấy tránh khỏi na nở dê ngã xuống đất vội vàng hỏi, ngươi có quan trọng không sủ gì cùng chúng nữ vội vã từng cái thân thiết mà vây quanh. Cơn từ từ mở mắt ra đo nở nhiều như vậy từng đôi mắt ân cần khe khẽ lắc đầu nói rằng, không có quá đáng lo, chỉ là thân thể có chút cảm giác đê mê, tạm thời không làm được gì khí. Nghe được cơn sau đó mọi người trường ô một hơi, Long tức giận mà nói rằng, người này dĩ nhiên ở này lao tù trên mở điện, vì lẽ đó hệ cản môn mới có thể gây tổn thương cho nặng như vậy sao, quả nhiên cái này thợ săn lương là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tên khốn đáng chết này, chờ một chút bắt được hắn ta cần phải tự mình đem hắn nhốt vào chính mình lồng sắt trong, nhượng hắn cũng tới nếm thử bị thần đỡ có tư vị. Long sau khi nói xong đem cơn cẩn thận mà ôm sau đó giao cho sủ gì cùng. May đỡ lấy, Long cánh tay vung lên so sánh điều lớn tiếng nói, dùng e sợ là đem cái này sắt thép lao tù phá hoại so với thịt ghi hoặc vung động màu vàng cánh cấp tốc đập động, trong nháy mắt chính là bắn nhanh suất liên tiếp trong suốt không khí lưỡi dao sắc ở sắt thép lao tù bên trên gấp văng ra đến. Thịt ghi hoặc e sợ là càng là không có thể phá hoại cái này lao tù, liên tiếp không khí lưỡi dao sắc chỉ là ở lưu lại mười mấy đạo bị cắt chém vết tích. Tu cố lên tiếng nói rằng, xem ra cái này lao tù làm rất rắn chắc, xem ra chỉ có thể dùng hỏa diễm đem sắt thép cắt kim loại. Đi thôi, em bù, dùng hỏa diễm đem cái này cục sắt vụn cắt kim loại đắt ba em bù từ trong miệng phun ra một đoàn cực nóng hỏa diễm, quay về sắt thép lao tù một góc liền không ngừng chuốt xuống trong cơ thể mình hỏa diễm năng lượng. Sắt thép lao tù trong nghệ cản môn sợ đến một tụ tập mà lui ở một góc trong, mà ở em bù nỗ lực bên dưới này từng cây thiết trụ bị thiêu đỏ chót. Và ngay khi nhanh đại công cáo thành thời khắc, một con phệ dơ ba kêu như ẻm bổ trực diện phi xuống lại.